Quan khí, chương 241, một tia màu tím, góc truyện audio.com, đường cao tốc của huyện Đại Phường sau mấy tháng thi công cuối cùng cũng hoàn thành và thông xe. Người dân huyện Đại Phường gửi gắm rất nhiều hy vọng vào con đường cao tốc này, trông ngóng bao lâu cuối cùng con đường này cũng sắp sửa thông xe. Đối với việc này thì không chỉ có dân chúng huyện Đại Phường mà ngay cả lãnh đạo thành phố Quán Hà đều cảm thấy hưng phấn. Sau khi nghiệm thu thấy con đường cao tốc đạt tiêu chuẩn, Ủy ban và Thị ủy Quán Hà hết sức coi trọng, quyết định phải cử hành một nghi thức thông xe long trọng. Đây là một cơ hội để tuyên truyền huyện Quán Hà. Vương Trạch Vinh là người phụ trách chủ yếu cho nghi thức thông xe này, suốt mấy ngày liền nghiên cứu với một công ty giao thông công trình của tỉnh về vấn đề nghi thức thông xe cho tốt. Buổi lễ lần này không chỉ có lãnh đạo thành phố tham gia mà ngay cả Phó Chủ tịch tỉnh cũng đáp ứng lời mời tham dự từ trước rồi. Ủy ban thành phố lại tự tiến hành việc này, đủ các loại thiệp mời được phát ra. Giám đốc công ty giao thông công trình của tỉnh là Ngô Vận Thu cũng từ trên tỉnh chạy xuống. Chủ tịch Vương, ngài xem buổi lễ này còn có chỗ này phải điều chỉnh hay không? Ngô Vận Thu nhìn về phía Vương Trạch Vinh hỏi. Sau khi nghe thuộc hạ mình báo cáo việc sắp xếp, Ngô Vận Thu liền hỏi thăm Vương Trạch Vinh. Nhìn kỹ lại một lượt tất cả trình tự, Vương Trạch Vinh gật đầu nói. Vật kỷ niệm đã chuẩn bị xong chưa? Ngô Vận Thu cười nói, đã chuẩn bị ổn cả từ lâu rồi, thấy không còn sót cái gì, Vương Trạch Vinh nói, việc này giao cả cho giám đốc Ngô phụ trách bên ngài có kinh nghiệm về phương diện này. Ngô Vận Thu cười nói, Chủ tịch Vương quá khen, đối với Vương Trạch Vinh này nàng cảm thấy rất tò mò, bằng quan hệ của mình nên nàng hiểu rõ nguồn gốc của Vương Trạch Vinh. Lúc bắt đầu nàng còn không coi trọng một người dựa vào nhà vợ như Vương Trạch Vinh này, như sau khi cùng phối hợp triển khai công tác thì ấn tượng của nàng liền thay đổi. Nàng cảm thấy Vương Trạch Vinh là một người làm việc kỹ lưỡng, thận trọng. Nàng còn phái người đến huyện Đại Phường lén điều tra tình hình đầu tư trong huyện, qua đó đánh giá rất cao một số phương châm thi hành biện pháp chính trị của Vương Trạch Vinh, nàng có ý tưởng đầu tư vào huyện Đại Phường. Vì muốn kéo gần quan hệ với Vương Trạch Vinh nên khi làm việc nàng tỏ ra bình đẳng rất nhiều, nói thật đây là việc hiếm thấy đối với nàng. Con đường này được đặt tên là Đại Lộ Quán Đại. Đại lộ này sau khi tu sửa thì vừa gọn gàng mà lại rộng rãi, đèn tỏa sáng suốt cả con đường khiến Vương Trạch Vinh rất xúc động. Đừng nhìn con đường chỉ có vẻn vẹn 4 km nhưng mà suốt mấy thế hệ ở huyện Đại Phường này muốn làm mà mãi không làm được. Bây giờ thì tốt rồi, có con đường thẳng này thì sau này khỏi cần đi vòng qua núi nữa. Con đường nguy hiểm, sóc này ngày nào rốt cuộc cũng có thể chấm dứt. Con đường Quán Đại chủ yếu là đoạn đường nối liền hang núi thì cũng chẳng tốn công sức mấy. Toàn bộ đoạn đường đều giao cho công ty công trình giao thông tỉnh nhanh chóng thi công hoàn thành. Người tới tham gia buổi lễ thông xe đầu tiên là Phó Chủ tịch tỉnh Quan Hướng Thiên. Là Phó Chủ tịch phụ trách giao thông nên tâm trạng của Quan Hướng Thiên cũng khá tốt. Hộ tống còn có Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hà Lâm Tùng, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Lý Lâm Túy cùng với một số lãnh đạo trên tỉnh được ủy thác cộng thêm. Góc truyện audio.com, Bí thư Tiền Dịch Tài thống lĩnh một đội lãnh đạo lớn nhỏ trên thành phố tới. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy sao có thể thiếu được công tác tuyên truyền. Đối với loại hoạt động vui mừng như này thì đúng là chỗ ưa thích của cánh phóng viên. Ít nhất tiền lì xì và vật kỷ niệm là không thể thiếu. Đủ các loại cờ màu được cắm trên một hàng dài các xe chào mừng buổi lễ thông xe. Nếu không phải có Vương Trạch Vinh và La Trung Hoa là hai người đứng đầu huyện Đại Phường bắt tay với nhau thì căn bản là chẳng có nhiều lãnh đạo đến như vậy. Vương Trạch Vinh đã cho chuẩn bị sẵn một cái khu vực riêng ở bên cạnh bàn chủ tịch. Mặc dù nói chuyện này là do một tay hắn xúc tiến nhưng những quan chức đến đây đều lớn, hắn có thể ngồi ở chỗ này cũng tốt lắm rồi. Phó Chủ tịch tỉnh Quan đứng trên tấm thảm đỏ trải phẳng phát biểu rất có phong thái người bề trên. Con đường cao tốc Quán Đại nhận được sự quan tâm và chú ý của nhân dân toàn tỉnh trải qua gian khổ và lao động hăng say, toàn bộ tuyến đường đã được thông suốt. Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử xây dựng quốc lộ toàn tỉnh, là thành quả to lớn nhờ việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế toàn tỉnh. Trong thời khắc vui mừng này, tôi đại biểu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chân thành cảm tạ sự quan tâm và ủng hộ của Trung ương Đảng, Quốc vụ viện đối với công tác của tỉnh Sơn Nam. Đồng thời cũng chân thành cảm ơn Ủy ban Kế hoạch và Phát triển Quốc gia, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ ngành liên quan. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các cấp đảng ủy, ủy ban nhân dân và quần chúng nhân dân cùng các cấp trong xã hội đã hết sức ủng hộ xây dựng con đường cao tốc của tỉnh Sơn Nam. Xin trân trọng cảm tạ và gửi lời thăm hỏi thân thiết nhất tới tất cả các công nhân viên xây dựng và những hợp tác viên các hạng mục. Nhiệt liệt hoan nghênh các vị lãnh đạo và khách mời đã tới tham dự buổi lễ mừng thông xe. Trong giọng nói của Phó Chủ tịch Quan tràn đầy cảm xúc, Vương Trạch Vinh cảm thấy người ta làm Phó Chủ tịch tỉnh thật có trình độ, chỉ đơn thuần là một đoạn đường giao thông ngắn mà có thể nâng được lên một tầm cao như thế, như thể là con đường này làm xong thì kinh tế toàn tỉnh lại tăng lên toàn diện ấy. Lãnh đạo phát biểu vẫn là một nghi thức trọng yếu trong công tác tổ chức, ngoại trừ Phó Chủ tịch tỉnh Quan thì một vài lãnh đạo chủ chốt ở trên tỉnh cũng lên phát biểu đôi ba câu, Bí thư Thị ủy Tiền Dịch Tài cũng lên nói ngắn gọn thể hiện sự cảm tạ đối với các ban ngành trên tỉnh. Đến phiên lãnh đạo huyện Đại Phường, La Trung Hoa phát biểu xong thì đến lượt Vương Trạch Vinh, khi đứng trên bục phát biểu hắn thấy cả người cứ run run, cái loại tình cảm kích động này có thể thấy được rất rõ ràng. Là đại biểu cho bên xây dựng, Ngô Vận Thu phát biểu thì hấp dẫn hơn một chút. Mệt mỏi nghe đủ các loại diễn văn của đám lãnh đạo nên giờ tới lượt một người đẹp như Ngô Vận Thu thì chỉ riêng vẻ đẹp của cô cũng đã làm cho người ta dễ chịu rồi. Nhìn một biển người ngồi phía dưới, Vương Trạch Vinh lại trở thành một khán giả, bởi vì nghe lãnh đạo nói chuyện rất là nhàm chán nên hắn liền quan sát tình hình mọi người trong lúc nhàn rỗi. Người ở phía dưới phần lớn đều sống trong quan trường, Vương Trạch Vinh vừa quan sát quan khí người khác lại vừa thầm xem lại quan khí của mình. Hắn phát hiện một tình hình, góc chuyện audio.com, mới quan khí của những người tham gia buổi lễ thông xe hôm nay đều tăng thêm ít nhiều. Đây là một tình hình mới rất khó nhìn thấy, loại tăng trưởng này cũng không lớn, không nhanh thế nhưng sự khác biệt về quan khí cũng khá rõ, so với thời gian bình thường thì hơn hẳn. Không cần nghĩ Vương Trạch Vinh cũng biết việc này có quan hệ với việc thông xe quốc lộ, công ty xây dựng này hẳn là tích được rất nhiều đức. Bất luận là đối với người ở thành phố Quán Hà hay là từ Nam Chí Bắc, loại sửa đường như này đều tạo phúc to lớn cho dân chúng, cho nên quan khí có thể tăng trưởng. Chẳng trách người xưa đều coi việc tu sửa cầu đường là những việc tích đức hạng nhất. Kỳ lạ nhất chính là sau khi quan sát tình hình quan khí của mọi người, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của mình lại tăng trưởng thuộc vào loại khủng nhất. Nhìn sang quan khí của La Trung Hoa, tuy rằng hắn cũng có tăng nhưng về lượng và tốc độ thì không phải đối nếu so với mình. Sau khi lãnh đạo phát biểu thì cũng là lúc buổi lễ thông xe bắt đầu, do Phó Chủ tịch tỉnh Quan Hướng Thiên ngồi trên một chiếc dẫn đầu từ trên Quán Hà đi tới vài địa phương của huyện Đại Phường. Cũng như mọi lần, theo sát Quan Hướng Thiên chính là mấy chiếc xe của các lãnh đạo theo thứ tự từ tỉnh xuống huyện. Xe của Vương Trạch Vinh được bố trí ở cuối cùng, theo từng chiếc xe lăn bánh, Long Dũng Đình cũng lái xe theo sát. Vốn ra thì Vương Trạch Vinh cũng không cảm thấy hứng thú đối với hình thức này, nhưng được Ngô Vận Thu không ngừng giải thích việc này có thể trở thành một thứ thuốc gây nghiện đối với một số lãnh đạo. Nhìn thấy lãnh đạo Trung ương duyệt binh, không ít lãnh đạo đều muốn tìm cơ hội để thử cảm giác như thế, ngày thường thì lại không đào đâu ra cơ hội như vậy, giờ nhân buổi lễ thông xe quốc lộ này để làm cho bọn họ cảm thụ được cảm giác ấy, hiệu quả nhất định rất tốt. Nói thực là Ngô Vận Thu cũng rất biết làm việc, cũng không rõ là nàng kiếm đâu được đủ loại xe công trường và các loại xe khác, mỗi một chiếc xe đều dán đủ ảnh những nhà lãnh đạo có công rồi các biểu ngữ cảm ơn ủy ban của nhân dân huyện Đại Phường. Cứ mỗi một chiếc xe của lãnh đạo chạy qua thì trên các chiếc xe đó đều vang lên tiếng loa hoan nghênh, chào đón. Ở trên xe, Phó Chủ tịch Quan rõ ràng là rất thích thú đối với nghi thức thông xe hoàn toàn mới này. Tuy rằng chỉ có một đoạn đường ngắn mang ý nghĩa tượng trưng nhưng trong lòng Quan Hướng Thiên hết sức sung sướng, có cảm giác như đang kiểm duyệt đội ngũ vậy. Buổi lễ thông xe xem như hoàn thành, đoàn xe lãnh đạo tỉnh, thành phố, huyện đi thẳng tới huyện Đại Phường. Công tác tiếp đón đã chuẩn bị sớm từ trước, xe của Vương Trạch Vinh trở thành xe dẫn đầu. Ngay sau khi xe vượt lên dẫn đầu, Vương Trạch Vinh cảm thấy tinh thần toàn thân rung lên, xem lại quan khí của mình thì hắn phát hiện thêm một hiện tượng kỳ lạ. Quan khí của mình đang tăng lên với một tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, giống như là bản thân đang ở trong một bể quan khí và quan khí cứ sộc thẳng vào trong người hắn vậy. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả bản thân Vương Trạch Vinh cũng cảm thấy sốc, với tốc độ như vậy thì chẳng mấy mà quan khí của mình có thể giống như hạng nam. Nghĩ thì như thế nhưng sự phát triển sau đó là khác hẳn với suy đoán của Vương Trạch Vinh, sau khi tăng trưởng điên cuồng thì quan khí cũng không biến thành giống như của hạng nam mà lại sinh ra một. Góc chuyện audio.com, loại biến hóa khác, sau khi quan khí tăng đến một mốc nhất định tuy rằng có thể cảm giác được quan khí vẫn tăng lên nhưng Vương Trạch Vinh lại không phát hiện quan khí của mình có biến hóa gì về số lượng thêm cả. Đây là một tình huống hết sức kỳ lạ, xe được lái với tốc độ rất nhanh, ngay khi tới gần huyện Đại Phường thì Vương Trạch Vinh phát hiện thấy có một tia màu tím đột nhiên sinh ra ở giữa quan khí của mình. Quan khí ngừng tăng lên, quan khí màu tím này giống như quan khí của lãnh đạo, tất cả các quan khí khác đều như vệ tinh bao bọc xung quanh quan khí màu tím đó. Quan khí màu tím, không ngờ chỉ vẻn vẹn có một tia. Nhìn thấy thay đổi này, Vương Trạch Vinh hiểu quan khí của mình vừa rồi đã biến đổi từ số lượng sang chất lượng. Vương Trạch Vinh cũng không biết rằng loại quan khí màu tím này không phải ai cũng có thể có được, mà phải là người làm được chuyện tốt ích nước lợi dân mới sinh ra được. Hắn nhờ một mình xây dựng quốc lộ cho nên mới có được kết quả này, đừng thấy vẻn vẹn có một tia quan khí này lại có đặc tính mà hiếm có người nào biết được. Cách chương.